Chương 4. 680 muốn cho thù lao. Thánh tử đại nhân, bên kia còn có người cảm tạ thần, đại gia hẳn là đều không sao chứ. Cứu lên người, trước đỡ qua một bên đi ngồi xuống. Tiêu Mục nhìn qua đứng ở trên đôn đá, một mặt cha sứ giống như lòng dạ từ bi biểu lộ di nhan thánh tử, nhịn không được đối thiên trợn trắng mắt. Giả nhân giả nghĩa, nhìn xem liền không giống như là người tốt lành gì. Thánh tử vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu mặt than chính băng khuôn mặt, không biểu tình gì nhìn lấy mình. Hắn không khỏi sững sờ ngốc, vội vàng nói, mặt đơ, tới ai mặt đơ rồi. Kiều Mộc một khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt không thèm để ý vẻ mặt của người nọ. Di nhan thánh tử sốt ruột hướng nàng vây vây tay, tới hạ, nơi này có rất nhiều bệnh nhân, đậu gia huynh đệ cũng không kịp nhìn. Người cu nở dê qua tới cho bọn hắn nhìn một chút. Tiểu mặt than đem một đôi móng vuốt nhỏ lưng tại sau lưng, mặt không thay đổi đi tới, phu quân ta đâu? Úc, ta thỉnh thái tử điện hạ cùng thần vương điện hạ, đi xa điểm địa phương tìm xem người. Ngươi ngược lại là sẽ sai khiến người. Tiểu mặt than nhướng mắt, cảm thấy đối vị này cha xứ giống như thánh tử, càng phát ra không hài lòng đứng lên. Từ nàng đến nơi này bắt đầu, liền gặp con hàng này đứng tại cái kia ụ đá bên trên, cơ tay múa chân gọi người khác làm này làm cái kia. Hiện tại thế mà sai khiến lên tiểu kiều liền, đoạn nguyệt tới dùng được thật đúng là thuận tay. A-di nhan thánh tử bĩu môi, đống nhiên nói, muốn thù lao tiểu mặt than, phải trả cho ngươi 200 vạn linh tệ đâu tiểu mặt than. Được rồi, ngươi nhanh giúp nhìn một cái đi, những người này thân thể cũng không có vấn đề gì đi đậu phượng ngủ cùng đầu. Phượng Hoa song song xoay đầu lại, hướng về phía tiểu cô nương nhẹ gật đầu, làm phiền. Tiểu mục nửa ngồi xổm người xuống. Liên tiếp cho mấy người đem bắt mạch, từ trong tay háo móc ra một đầu bình thuốc, ánh mắt nhìn về phía di nhan thánh tử phương hướng. Ta tới đỡ thánh tử đại nhân lập tức hiểu ý kéo ra khỏe miệng, ngươi cho bọn hắn dùng thuốc đi. Quả nhiên là cái phổ độ thế gian thánh nhân, tiểu mặt than ngoắc ngoắc khỏe miệng. Ừm. Tiêu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, quay đầu cho những người kia mỗi người đều đổ một viên thuốc. Di nhan thánh tử một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Âm thầm hướng tiểu gia hỏa bóng lưng lật ra cái rõ ràng mắt cầu thuộc về cầu đường đường về, trả tiền, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Tiêu Mục diện không biểu lộ đứng dậy, quay người liền hướng sông vừa đi đến. Đám người rất có vài phần cảm giác khó chịu mà nhìn xem bóng lưng của nàng. Tiểu mặt than đây là muốn cùng bọn hắn tất cả mọi người phân rõ giới hạn đâu. Di nhan thánh tử thở dài, biết mình ngay từ đầu ngay tại mặt đơn nơi đó hình tượng không tốt, về sau coi như lại cố gắng. Chỉ sợ cũng là rất khó thay đổi hình tượng của mình, quan hệ không tốt muốn bao nhiêu ra thật nhiều tiền đâu. Suy nghĩ một chút liền có chút nghĩ chảy nước mắt. Ô ô ô, Kiều Mộc leo lên bờ sông một khối nham thạch, trông về phía xa mênh mông mặt sông. Chỉ thấy một đầu đầu to cá chép tướng mạo linh khí, từ đáy nước cấp tốc chui ra, đi theo hào hào lưu động dòng nước, hướng về bờ sông phương hướng nhanh chóng bơi lại. Tốc độ nhanh chóng, ngược lại là phảng phất thiểm điện lướt qua chân trời bàn, để người có chút nín thở. Chỉ thấy một cái nháy mắt ở giữa, cái kia đầu to cá chép liền đến bờ sông dừng lại. Thánh tử đại nhân cảm khái nói một câu, một thiếu chủ cái này linh khí, có thể nói là không phải tầm thường a, hẳn là đến gần vô hạn thần khí đi, tốc độ thật là nhanh. Khoang thuyền cửa vừa mở ra, một tinh trần trước một bước nhảy ra ngoài, vội vàng đỡ một bên tảng đá nhổ. Đám người không khỏi một đầu hát tuyến. Chưa thấy qua chủ nhân nhiều lần bị chính mình linh khí vung ra nhả.